Chương 2748, sâu kiến. Tinh ẩn kiếm cắm ở động Minh Sơn bên trên, Phương Thần đứng chắp tay, trên mặt nổi lên vẻ ngạo nhiên. Tại đám người xem ra, Phương Thần quá mức ngông cuồng. Cho dù là hắn một kiếm đâm giết rất nhiều mệnh cổ cảnh cổ thần, QNZ không có tư cách tại huyết tích tử cùng băng vô song trước mặt không kiêng nể gì như thế phách lối. Đông thiên địa chấn động, trong vòm trời xuất hiện một đầu băng long cùng một đầu huyết mãng. Cả hai cuốn quýt nhau cùng một chỗ, lệnh toàn bộ bầu trời phảng phất đều muốn sụp đổ, lăng lệ khí tức bá đạo, tràn ngập ra, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Hỏa diễm bộ lạc tộc nhân đều là vô tội, nhưng mà các ngươi lại vì bản thân chi tư, độc địa đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận tung hoành. Trước mắt của hắn, nổi lên từng đạo thân ảnh quen thuộc, nhiều năm bước tộc trưởng trước khi chết tuyệt vọng. Còn có những bộ lạc khác tộc nhân tử vong thơ y điếm ga ho the tờ càng là suy tư, hắn càng là tức giận. Quanh hắn quanh thân, hiện ra mênh mông khí tức. Vô địch kiếm khí, vô địch tự tin. Giờ khắc này phảng phất, như bầu trời hạo nguyệt rực rỡ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng giữ tại tinh ẩn kiếm trên chuôi kiếm. Ngao một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân tâm tình. Hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Phương Thần thanh âm, như là lôi âm, cuồn cuộn truyền ra. Lập tức, toàn bộ Vạn Thánh Sơn bên trên, rất nhiều võ giả, nhao nhao lui lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh, khí thế của hắn còn tại kéo lên. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thật chẳng lẽ có thể dùng sức một mình, hủy diệt băng chi bộ lạc cùng huyết xà bộ lạc sao? Rất nhiều bộ lạc võ giả, nghị luận ầm ĩ hử, huyết xà bộ lạc cùng băng chi bộ lạc chính là huyết mạch kết giới tuyên cổ tồn tại bộ lạc. Hắn nội tình chi thâm hậu, há lại một cái tinh cổ cảnh gia hỏa có thể so sánh không tệ, huyết tích tử cùng băng vô song liên thủ, lại thêm hai đại bộ lạc chấn tộc trí bảo, lực công kích có thể xương khó giải. Gia hỏa này quá ngông cuồng, cho là chúng ta huyết mạch kết giới không người, muốn ở chỗ này xương hùng xương bá, hắn quá non. Những âm thanh này, đến từ cùng hai đại bộ lạc quan hệ không tệ bộ lạc. Bọn hắn đều không cho rằng, Phương Thần có thể nghịch chuyển bất lợi cục diện. Rốt cục, tại một phen ấp ủ về sau, huyết tích tử xuất thủ trước. Huyết diệu sơn hà. Chợt quát một tiếng, huyết tích tử thả người nhảy lên, đạp tại huyết mãng phía trên. Giống huyết mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn nộ thanh âm. Chỉ thấy huyết mãng trong miệng, phun ra làm người sợ hãi độc dịch. Những này độc dịch cứng hãn, để cho người ta nghe mà biến sắc. Cho dù là tinh cổ cảnh cường giả, một khi nhiễm độc dịch, cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, đối mặt siêu cường độc dịch, Phương Thần lại không sợ hãi. Điểm ấy độc dịch, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Phương Thần cười lạnh, lẳng lặng đứng thẳng, mặc cho huyết mãng phun ra siêu cường độc dịch, phun ra tại trên người mình. TTT độc dịch dính vào người, tựa hồ muốn ăn mòn Phương Thần nhục thân. Nhưng mà, một tầng cường đại kiếm khí vầng sáng trong nháy mắt lan tràn ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ. Trực tiếp đem những này độc dịch đốt cháy hầu như không còn. Một giọt không lưu, độc dịch sấy khô. Thấy cảnh này, Vạn Thánh Sơn bên trên rất nhiều võ giả, nội tâm chấn động. Nhưng mà huyết tích tử tựa hồ dự liệu được một màn này, Phương Thần có thể một kiếm đâm giết rất nhiều mệnh cổ cảnh cổ thần, tự nhiên không có khả năng bị chỉ là độc dịch làm bị thương. Âm ấm huyết mạng thân hình khổng lồ, không ngừng du tẩu trong hư không. Tại huyết mạng trên người huyết tích tử, hai tay kết lấy phức tạp phát ấn, một lát sau tại trước người hắn, đầy trời hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ thành một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đóa hoa màu đỏ ngòm mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem toàn bộ bầu trời chiếu đỏ. Mùi huyết tinh, tràn ngập ra, cả phiến thiên địa, phảng phất lâm vào địa ngục đồng dạng, để cho người ta toàn thân không thoải mái. Chết tại máu của ta Diệu Sơn Hà phía dưới, ngươi đủ để tự hào. Một bên thi triển tối cường đòn sát thủ. Một bên âm trầm nói, hắn thân là mệnh cổ cảnh cường giả, bị một cái tinh cổ cảnh võ giả bức bách, thi triển ra đòn sát thủ, chỉ là điểm này, cũng đủ để chấn kinh thế nhân. Ta đến giúp ngươi. Một bên băng vô song QNZ không có nhàn rỗi, hắn đem thể nội băng chi huyết mạch, gấp rút động đến cực hạn. Theo dưới chân của hắn, rét lạnh khí tức lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng lan tràn ra. Trong nháy mắt, cả vùng tiểu bị đóng băng. Sương lạnh thậm chí bao khỏa toàn bộ động Minh Sơn, hướng phía Phương Thần thân thể lan tràn. Băng vô song ý đồ rất đơn giản, cái kia chính là đem Phương Thần đồng kết, dù là không thể đồng kết, cũng muốn đối với hắn tiến hành quấy nhiễu, để hắn vô hạ phân tâm đối kháng huyết diệu sơn hà. Thân là mệnh cổ cảnh cường giả, băng vô song đối huyết diệu sơn hà phi thường tinh tường. Chỉ cần bị đánh trúng, phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt vọng sao huyết mãng phía trên, huyết tích tử ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói. Ngươi, pha y chăng cảm giác chính mình rất nhỏ bé, như là con kiến hôi ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng không có chân quý. Chính ngươi lựa chọn con đường này, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến. Vừa mới nói xong, huyết tích tử trong lòng bàn tay kia đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tại kích xạ mà đến quá trình bên trong, đóa hoa màu đỏ ngòm không ngừng nở rộ tỏa ra, vô số huyết hồng sắc cảnh, lan tràn ra, trong hư không tạo thành một cái cường đại lồng giam. Lồng giam bên trong, mùi huyết tinh tràn ngập, sát ý lao nhanh. Thấy thế, phương thần sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ đã tính trước dáng vẻ. Cố làm ra vẻ, loại người. Đây là huyết tích tử cùng băng vô song đối phương thần đánh giá. Vạn Thánh Sơn chi đỉnh, rất nhiều võ giả mở to hai mắt nhìn. Đây chính là huyết tích tử cùng băng vô song liên thủ một kích sao quá cường hãn. Đúng vậy à, ngươi không thấy được tên kia đã bị sợ choáng váng sao? Ta đã sớm nói, cùng huyết tích tử cùng băng vô song đối đầu, không có kết cục tốt. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt, nhưng mà đây hết thảy đều bị phương thần coi thường. Động Minh Sơn bên trong, tiểu hỏa nhìn lên bầu trời bên trong bóng loáng mặt kính, tay nhỏ nắm chắc thành quyền, vô cùng gấp gáp. Ca ca, ngươi có thế ngăn cản được sao? Tiểu hỏa lẩm bẩm nói. Giờ phút này, hắn hận không thể xông ra Động Minh Sơn bên ngoài, thay ca ca ngăn cản cái này kinh khủng công kích. Đều do tiểu hỏa không dùng. Yên tâm đi, chủ nhân thực lực, há lại những cái kia sâu kiến có thể tưởng tượng đột nhiên. Huyền Minh Chi Tâm nói ra, chủ nhân không xuất thủ, không phải không cách nào ngăn cản, mà là hắn căn bản tiểu không có đem trước mắt hai cái này mặt hàng coi như đối thủ. Nếu nói đối phương thần hỉ hệ ưu do, kia tất nhiên là Huyền Minh Chi Tâm. Thật sao? Tiểu hỏa gương mặt bên trên, lộ ra một tia mờ mịt. Nhìn xem đi, các loại chủ nhân xuất thủ một khắc này, toàn bộ huyết mạch kết giới đều muốn vì đó run rẩy. Huyền Minh Chi Tâm no y tiểu hỏa ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía bóng loáng mặt kính. Trong vòng trời, đóa hoa màu đỏ ngòm những nơi đi qua, không gian vỡ nát, trực tiếp chôn vùi, thiên đạo chi lực đều bị phân giải. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, huyết tích tử một chiêu này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Xoát phương thần trên thân, chẳng biết lúc nào, đã bị băng tuyết bao trùm, tựa hồ toàn thân bị đông cứng. Hắn như là một cái người tuyết đồng dạng, đứng tại Động Minh Sơn bên trên. Rác rưởi. Huyết tích tử cười lạnh, băng vô song càng là điều khiển băng tuyết, công kích phương thần nguyên thần. Vạn Thánh Sơn bên trên, tất cả mọi người lắc đầu. Như phương thần sớm xuất thủ, còn có cơ hội đào tẩu, nhưng đã triệt để đã mất đi cơ hội. Bao quát trước đó nhìn kỹ phương thần những cái kia bộ lạc, đều là nhao nhao thở dài. Dạng này một vị tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ vẫn lạc, chỉ có thể trách hắn đắc tội không nên đắc tội người. Băng vô song cùng huyết tích tử đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng cực nóng chi sắc, phảng phất đã thấy phương thần bị bọn hắn chém giết chẳng cảnh. Giang giác mắt thấy đóa hoa màu đỏ ngòm sẽ thôn vệ phương thần, đột nhiên bao trùm ở trên người hắn băng tuyết, xuất hiện từng đạo khe hở. Sau một khắc, băng tuyết rạn nước, ầm vang nổ tung, vụn băng khối bay đầy trời. Đông đông đông chỉ thấy, phương thần bàn chân giẫm một cái, Động Minh Sơn bên trên khối băng, không còn sót lại chút gì, bao quát Vạn Thánh Sơn bên trên những cái kia khối băng, cũng là trực tiếp tán loạn. Phốc bị phản vệ băng vô song, sau lưng lui nhanh, khỏe miệng tiêu tán ra một vòng tiên huyết. Ừ, hiển nhiên, phương thần có thể phá vỡ chính mình đông kết, băng vô song có chút kinh ngạc. Ừ, phá vỡ của ta đông kết lại như thế nào? Ngươi như thế nào ngăn cản huyết diệu sơn hà? Rất nhanh băng vô song khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói. Lúc này, phương thần chậm rãi nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía bầu trời. Biết không, từ đầu đến cuối, ta đều không có đem các ngươi hai cái coi như đối thủ. Phương thần bình tĩnh nói ra, trong mắt ta, hai người các ngươi cũng bất quá là kẻ như run rế mà thôi. Xoát phương thần đưa tay, nhẹ nhàng một nắm, làm cho người biến sắc đóa hoa màu đỏ ngòm, thế mà bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, phương thần dùng sức kéo một phát, trong hư không huyết hồng sắc lồng giam, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đóa hoa màu đỏ ngòm chật vật không chịu nổi, phương thần bàn tay nắm chặt. Tại đám người bị chấn động, đem đóa hoa màu đỏ ngòm vò thành một cục, sau đó đốt cháy hầu như không còn.